Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 389, Mồi Nhử Khí Tử, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, màn mưa bao phủ chân trời. Cuồng phong, mưa to, sấm sét vang dội giữa thiên địa, phong vũ phiêu dao, cây rừng run lên, thỉnh thoảng có cành khô gỗ vụn bị cuốn vào không trung. Ngay tại loại hoàn cảnh này, một chiếc phi chu lúc ẩn lúc hiện. Phi chu khi thì chậm chậm phi hành, khi thì toàn lực ứng phó, cũng làm cho người ở phía trên khó mà sau khi ổn định tâm thần. Mạc Cầu, xem như một cái ngoại lệ, hắn ngồi xếp bằng độc thuộc về mình trong khoang thuyền. Hai mắt nhắm nghiền, yên lặng vận chuyển công pháp. Sư huynh, Hoàng Mẫn vậy trong phòng, chính tại vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại. Ta thật sự là bội phục ngươi. Tình huống đã dạng này, ngươi còn có thể an tâm tu hành. Không như thế, lại như thế nào? Mạc Cầu mở hai mắt ra, hướng về bên cạnh thân trong suốt khung cửa sổ nhìn lại. Coi như thật gặp tà đạo truy binh, nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng có thể tốt hơn ứng đối. Lời tuy như thế, Hoàng Mẫn than nhẹ, nhưng người nào cũng không biết tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt cái gì. Nào có tinh lực trầm xuống tâm đi. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, ngược lại hỏi, bây giờ cách Lang Vân Sơn Mạch vẫn còn rất xa, không đủ 300 dặm. Hoàng Mẫn bấm tay trừ tính, nói, tiến vào Sơn Mạch, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Liền sợ cuối cùng này trước mắt, dẫn tới truy binh, lập tức lại là thở dài. Nếu là bình thường tốc độ, chúng ta đã sớm hẳn là trở lại tông môn. Cái này không bình thường. Mạc Cầu nhíu mày, lấy hai vị tiền bối thủ đoạn, đã ngay từ đầu có thể tránh thoát truy binh, há lại sẽ thoát không nổi. Nếu là trong tà đạo có thực lực cường hãn cao thủ, cũng không trở thành vẫn luôn đuổi không kịp chúng ta. Không sai. Hoàng Mẫn hai mắt sáng lên, gật đầu nói, Vương sư tỷ vậy nói như vậy. Mà lại nàng còn nói, trong chúng ta sợ là có nhân cấu kết tà đạo, chỉ có phi chu trên nhân thỉnh thoảng tiết lộ vị trí, tà đạo mới có thể cách đoạn thời gian tự đuổi theo. Thậm chí ở phía trước thiết hạ cạm bẫy vây giết. Mạc Cầu gật đầu, không người là đồ đẩn, hắn có thể nghĩ rõ ràng, cái khác nhân tự cũng sẽ nghĩ rõ ràng đạo lý này. Ngẫm lại gần nhất trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng đảo qua gian phòng thần thức, hắn đã sinh lòng hiểu rõ. Kia nhân không có tìm được. Không có. Hoàng Mẫn lắc đầu. Ai cũng không biết phản đồ là ai, nhưng cũng không thể tình nguyện giết lầm một vạn, không buông tha nhất cái. À, Mạc Cầu hé miệng. Vậy cũng không nhất định. Ánh mắt lấp lóe, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này, phi chu trên còi báo động đại tác. Hai người liếc nhau, đều mặt lộ ngưng trọng. Mặc dù những ngày này còi báo động thỉnh thoảng vang lên, nhưng như thế dồn dập, còn là lần đầu. Bong tàu lên, một đám Thương Vũ phái đệ tử tề tụ. Lý Si Mai gương mặt xinh đẹp phát lạnh, quét mắt trong chàng đám người, chậm âm thanh mở miệng. Tình huống có phần không ổn. Cư Phan sư huynh dò xét, gần nhất hai ngày này, phủ cận xuất hiện ngũ vị tà đạo đạo cơ. Cái gì? Trong chàng trong nháy mắt ồn ào. Cho dù là mưa nặng hạt, sấm rền, vậy áp chế không nổi. Không ít nhân càng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đạo cơ tu sĩ, các ngươi không cần quản nhiều. Lý Si Mai nhấc tay, đè xuống đám người sao động. Ta cùng Phan sư huynh sẽ đem bọn họ dẫn ra, nhưng phân tâm chiếu cố các ngươi, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Sư thúc, Vương Kiều Tịch tiến lên một bước, ôm quyền chắp tay. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Còn xin chỉ thị. Lý Si Mai hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống, ta cùng Phan sư huynh hội dẫn ra đạo cơ tu sĩ. Các ngươi thì tản ra tiến về Lang Vân Sơn Mạch. Nơi này cự ly Lang Vân Sơn Mạch đã không xa. Như thế nào tiến đến tông môn? các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Mặt khác, nàng đôi mắt đẹp phát lạnh, nói, hết thảy ngoại môn đệ tử, tán làm tứ phương, mê hoặc tà đạo, vì nội môn đệ tử tranh thủ thời gian, âm rơi, không ít nhân nhao nhao biến sắc, dù là Mạc Cầu tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi ánh mắt khẽ biến. Như thế nào? Lý Si Mai sắc mặt trầm xuống. Các ngươi không nguyện ý, tông môn tại các ngươi đều có đại ân. Này tức chính là các ngươi biểu lộ trung tâm báo đáp lúc. Sư bá, lúc này, Hoàng Mẫn cắn răng, đúng là đỉnh lấy đối phương uy thế tiến lên một bước. Nói, Xích Hỏa Phong Mạc sư huynh, có luyện khí thập nhất tầng tu vi, lại đã bái nhập Trịnh tiền bối môn hạ. Hẳn là tính làm nội môn đệ tử a, âm rơi. Trong chàng không ít nhân đều hướng nàng đầu đi ánh mắt kinh ngạc. Càng là vẻ mặt cổ quái quét về phía Mạc Cầu. Ý vị của nó, không nói cũng hiểu. Hoàng Mẫn đỏ lên mặt, cúi đầu, không nói một lời, nhưng cũng không có lui bước tính toán. A, Lý Si Mai quét mắt hai người, chân mày chớp chớp, Mạc Cầu ta nhớ được. Trịnh sư huynh đệ tử, lại là luyện khí thập nhất tầng, cũng là sư thúc. Lúc này, tổ địch tiến lên một bước, trầm trầm nói, chấm, coi như Mạc Cầu tu vi không yếu, nhưng dù sao danh sách còn chưa khắc tại tông môn, tính không được nội môn đệ tử, nếu là bởi vậy đặc thù đối đãi, sợ là khó mà phục chúng. Trong chàng không ít bên ngoài đệ tử bản là sắc mặt khó coi. Nghe vậy nhao nhao gật đầu. Không ngần ngại chút nào đắc tội cái khác nhân. Tổ địch, Hoàng Mẫn mặt hiện tức giận. Ngươi cố ý nhằm vào Mạc sư huynh. Hoàng sư muội nói cẩn thận. Tổ địch mặt không đổi sắc. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Như thế nào, sư muội tựu như thế bao che ngươi vị kia Mạc sư huynh. Ngươi. Đủ rồi, Lý Si Mai thanh âm trầm xuống, đánh gãy hai người tranh chấp, nàng có chút không vui khoát tay áo, đã còn chưa vào danh sách, chính là ngoại môn đệ tử, mà lại đều là tu vì yếu ớt chi nhân, vậy dẫn không được tà đạo tu sĩ, luyện khí thập nhất tầng, vừa vạn, tổ địch trên mặt vui mừng, vội vàng chắp tay, sư thúc nói đúng lắm. Hoàng Mẫn còn phải mở miệng, đã thấy một bên Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt cũng không có biến hóa, không thể không ngừng lại câu chuyện. Còn có ngươi, Lý Si Mai đôi mắt đẹp chuyển động, rơi trên người tổ địch, sắc mặt băng lãnh, nói, đều là ngoại môn đệ tử, thiếu khuyết ước thúc, ngươi đã như vậy xem trọng tông môn quy củ, không ngại lưu tại đằng sau. Phụ trách quản thúc bọn họ. A, tổ địch sắc mặt nhất bạch. Cứ làm như thế. Lý Si Mai nhẹ a, không đợi hắn mở miệng cự tuyệt. Tay áo dài đột nhiên phất một cái. Một cỗ linh quang quét sạch toàn trường. Vầng sáng bao phủ xuống. Bao quát Mạc Cầu tại nội một đám ngoại môn đệ tử. Tất cả đều bị cuốn xuất phi chu. Đợi cho bọn họ rơi xuống đất. Trên không phi chu đã là nhất cái run lên, trong chớp mắt xuyên qua hư không biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, tổ địch dựng ở mưa nặng hạt bên trong nhìn phi chu rời xa. Không khỏi hung hăng dậm chân, nhường vũng bùn bay loạn, đều là ngươi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nộ trừng Mạc Cầu, như thế nào? Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, chỉ có bên hông treo trảm niệm đao giật giật. Nói, sư huynh có ý kiến. Đát, tổ địch trong lòng phát lạnh, vô ý thức lui lại một bước, quét mắt tứ phía, lại phát hiện không mặt người mang thiện ý. Ngươi muốn làm gì? Hắn cổ họng cổn động, mặt lộ ý sợ hãi. Đồng môn giới đấu, thế nhưng là đại tội. Hừ, Mạc Cầu hừ nhẹ, quét mắt tứ phía, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái. Hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Vân triện độn pháp, hắn vậy mà một thân một mình. Đi đầu đi, chúng ta cũng nên đi. Trong chàng, ba vị tướng mạo không kém bao nhiêu nam tử xoay người. Hướng về nơi đến phương hướng bước đi. Các ngươi làm gì? Tổ địch e ngại mặc cầu. Lại không sợ cái khác nhân. Thấy thế lúc này sắc mặt phát lạnh. Tông môn vị trí. Cũng không tại kia một bên. Chúng ta biết. Ba người ngừng chân. Một người trong đó nói. Bất quá. Hiện nay Thương Vũ Phái đã đem chúng ta xem như khí tử. Chẳng nhẽ chúng ta còn phải vì nó mua mệnh hay sao? Nói, quét mắt mọi người tại đây. Lưu tại nơi này người. Không nói thành tựu đạo cơ. Tựu liên nhập nội môn. Đều là yêu cầu xa vời. Hừ, chỉ bất quá nhất cái ngoại môn đệ tử thân phận. Liền để chúng ta mua mệnh. Cái mạng này cũng quá không đáng giá a, nói không sai. Lại có mấy người đứng lên. Hướng về Lăng Vân Sơn mạch phương hướng ngược nhau bước đi. Một người trong đó càng là hô to. Chấm, việc đã đến nước này. Tiếp tục lưu lại tông môn vậy không thành tài được. Chẳng bằng đi thế giới người phàm pha trộn. Dầu gì, bằng vào ta chờ thực lực. Tại phàm nhân cái này làm thổ hoàng đế còn là dễ như trở bàn tay. Là cái này lý. Có nhân gật đầu. Dù sao đại đạo vô vọng. Chẳng bằng an ổn qua nửa đời sau. Thuận tiện lưu lại huyết mạch lớn mạnh thân tộc. À, vì những cái kia đem chúng ta tùy ý bỏ qua nhân mua mệnh. Chư vị ngẫm lại, thật đáng giá sao? Đang khi nói chuyện, một cái tiếp một cái ngoại môn đệ tử đứng lên. Không nhìn tổ địch tồn tại. Hướng nơi xa bước đi. Các ngươi những này thấp hèn đồ vật. Tổ địch giận dữ. Nhịn không được đưa tay run rẩy trực chỉ đám người. Các ngươi kháng mệnh không theo. Thật sự cho rằng tông môn chấp pháp đường sẽ bỏ qua các ngươi hay sao? Sư huynh, một người quay đầu, ngữ khí băng lãnh. Nơi này cũng không phải tông môn. Ngươi mặc dù tu vi cao. Chúng ta người ở đây vậy không ít. Đừng ép ta nhóm. Thật muốn náo hiệt. Cùng lắm thì tranh đấu một chàng. Liền không biết sư huynh có nắm chắc hay không thắng. Tổ địch trì trệ, quét mắt toàn trường, ngoại trừ giải rác ba nam nhân vây quanh ở hắn phụ cận. Những người khác là vẻ mặt băng lãnh. Đi, gặp hắn không có động tĩnh. Có nhân cười lạnh khoát tay. Chư vị, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đang khi nói chuyện, một đoàn người các sử độn pháp, phân tán tứ phương. Hướng về ngụy triều thậm chí quanh mình số quốc phương hướng chạy đi. Không bao lâu, trong mưa đã còn sót lại rải rác mấy người. Đối bọn hắn tới nói. Lần này đi tiền đồ chưa biết. Nhưng cũng tốt hơn thân tử tại chỗ. Phi chu lên, tại buông xuống một đám ngoại môn đệ tử không lâu. Tiến lên hơn 10 dặm về sau. Lý Si Mai lần nữa buông xuống một chút nội môn đệ tử. Để bọn hắn chạy tứ tán. Như thế lại qua một đoạn thời gian. To như vậy phi thuyền trên. Ngoại trừ nàng. Tựu còn sót lại 13 vị nội môn tinh nhuệ hạch tâm đệ tử. Bao quát chân truyền đệ tử Vương Kiều Tịch. Tiếp được. Lý Si Mai run tay. Vung ra 13 tấm linh phù. Những này linh phù. Có thể tại thời điểm mấu chốt giữ các ngươi một mạng. Chờ sau đó các ngươi xuống dưới về sau. Đừng hồi tông môn. Cái gì? Vương Kiều Tịch thân thể mềm mại run lên. Vì sao? Chúng ta nhận được tin tức. Lăng Vân Sơn mạch mấy vị đạo cơ tán tu. Vậy đã gia nhập cửu sát điện. Lý Si Mai biểu lộ băng lãnh. Nói. Lại thêm không biết khi nào ẩn vào trong đó huyết sát tông người. Tông môn vị trí đã không an toàn. Không, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, tông môn trụ sở, sợ là đã giữ không được. À, đám người giật mình. Vương Kiều Tịch trong nháy mắt hoàn hồn. Có thể sư thúc, ngài nhường phía trước những cái kia nhân. Bọn họ là mồi nhử. Lý Si Mai hừ lạnh. Mặt hiện khinh thường. Hiện tại, mặc kệ bọn hắn là đi Lăng Vân Sơn mạch, còn là trốn hướng về địa phương khác. Đều sẽ lọt vào tà đạo truy sát. Không có bọn họ làm mồi. Các ngươi há có thể chạy đi. Tông môn không thể trở về. Nhưng có một nơi, các ngươi có thể đi. Còn có, nàng tố thủ một phen. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Nơi này có 15 hạt trúc cơ đan. Các ngươi thủ hạ, ví như thực sự không trốn được ta lời nói địa phương. Tìm địa phương giấu đi. Phục dụng trúc cơ đan nếm thử đột phá. Nếu là đột phá thành công, lại đi không muộn. Vương Kiều Tịch há to miệng. Không phải nói trúc cơ đan đều tại tông môn trụ sở đặt vào sao? Nguyên lai, nhất trực bị Lý Si Mai lưu tại trên thân. Sở vi trở lại tông môn mới có ban thưởng. Nguyên lai ngay từ đầu tông môn tiền bối liền không có định cho. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi than nhẹ. Vì những cái kia khí tử cảm thán. Cách chương.